Chương 1101, Thiên đạo Pháp Luân. Chương 1101, Triều Ca Thành, Ân Thương thủ đô lúc này đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Mặc dù nguyên bản ra chỉ lấy tiên đạo trận pháp, thế nhưng bố liên tiếp đưa điều này tiệt giáo vạn tiên đô chết ở trong trận, tự nhiên không có khả năng tiếp tục duy trì tiên đạo trận pháp, cả tòa Triều Ca Thành ngay cả một hơi thở cũng không có chịu đựng đã bị Chu Tiên kiếm trận hóa thành hư vô. Hôm nay trong kiếm trận, theo Côn Bằng vẫn lạc triệt để hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Trong hỗn độn một đóa 16 phẩm liên thai, từ Diệt Thế Hắc Liên, Công Đức Kim Liên, Tịnh Thế Thanh Liên cùng Luân Hồi Tử Ngọc Liên vì thể xác, hàng vạn hàng nghìn tiên thiên linh bảo phản bản quy nguyên làm hình thể hợp thành một cái ở trong chứa 5 viên hạt sen sáng thế thanh liên. 5 liên tử, bên trong bao hàm ngũ đại thánh nhân. Còn như nữ hoa, một thân một mình bị ở lại bên ngoài không biết làm sao. Bọn họ đây là đang mượn bí pháp tái hiện sáng thế thanh liên, một lần nữa diễn biến sáng thế thanh liên dựng dục bản cổ truyền thuyết tới luyện hóa mỗi người trong cơ thể thiên đạo thánh vị, đem thiên đạo thánh vị bên trong thiên đạo ý chí triệt để luyện hóa thành thuộc về bọn họ tự thân. Cùng lúc đó, còn có thể đem các loại tiên thiên linh bảo bên trong thiên đạo ý chí khu trục đi. Trong lúc này, dính đến một cái trước sau vấn đề. Sáng thế thanh liên, có thể nói là bản cổ luyện hóa chí bảo, bản cổ chết rồi. Sáng thế thanh liên nát bấy rơi vào vô chủ. Thế nhưng tam thanh trong khoảng thời gian ngắn mượn riêng mình chuyển thừa bản cổ dấu ấn nguyên thần, lại tương đương với bản cổ nguyên thần sống lại, sau đó trọng tổ sáng thế thanh liên tự nhiên nhận định chủ nhân còn chưa chết, tự hành bắt đầu khu trục thuộc về thiên đạo ý chí lực lượng. Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, đến khi phá cửa ra ngũ đại thánh nhân sẽ thoát khỏi thiên đạo khống chế. Thế nhưng ngoài ý muốn, thường thường đang ở mấu chốt nhất thời điểm phát sinh. Vốn là chấp và tu bổ không hoàn chỉnh sáng thế thanh liên, theo trong đó một viên liên tử nổ tung thái thượng lão quân phá phong ra. Toàn bộ sáng thế thanh liên như bị sét đánh, thừa ra bô nở viên liên tử cũng nhận được phản vệ trọng thương. Thái thượng lão quân ngươi nguyên thủy thiên tôn thanh âm từ một viên liên tử bên trong truyền ra gián đoạn tức giận nói. Phải biết rằng bọn họ 5 người, ngoại trừ nữ hoa bị bài xích ra ngoài, còn lại 5 người cũng sớm đã âm thầm đạt thành kết minh. Thậm chí đi qua lục hồn phiên lập được chân linh lời thề, lúc này thái thượng lão quân công nhiên phản bội lẽ nào sẽ không sợ chân linh phản vệ. Người đi vào thái thượng lão quân thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chấn áp, sinh sôi đem nữ hoa quân lấy đánh vào sáng thế thanh liên hư hại liên tử. 4 đại thánh nhân, lập tức ngừng lại chuẩn bị liều mạng phản kháng. Thái thượng lão quân đổi thành nữ hoa, luyện hóa thiên đạo ý chí liền cần nhiều thời gian hơn, cũng may tiên thiên linh bảo bên trong thiên đạo ý chí đã bị khu trục. Bằng không vừa rồi thái thượng lão quân chính là mang theo thái cực đồ ly khai, chỉ là hắn tại sao muốn đem chính mình đổi thành nữ hoa. Nữ hoa cũng không hiểu, vì vậy lập tức liên hệ gần sổ. Ha ho một cao y thiên đạo, lẽ nào bên kia, mới rời khỏi vô hạn thần quốc gần sổ liền nhận được nữ hoa truyền tin. Gần sổ tâm tư thay đổi thật nhanh, lấy ra không tâm dương liễu bùn hoa liên hệ dương mi đại tiên thúc giục hắn chuẩn bị trước giờ động thủ. Thái thượng, ngươi vì sao làm như thế sáng thế thanh liên ổn định lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc phân ra tinh thần chất hỏi. Bởi vì các ngươi quá ngu. Thái thượng lão quân lạnh nhạt nói, phản bội thiên đạo, chúng ta mặc dù luyện hóa thiên đạo ý chí biến thành của mình, thế nhưng sau đó thì sao chúng ta không có hoàng kim vũ trụ thật chính hoàng kim hẳn có tiểu hình vũ trụ, đến lúc đó sợ rằng qua còn không bằng hiện tại. Thiên đạo bằng lòng ta, sẽ rút đi lực lượng của các ngươi. Nguyên thần cùng bản cổ dấu vết giao cho ta luyện hóa. Cứ như vậy, ta sẽ triệt để kế thừa bản cổ lực lượng, càng biết trở thành một đời mới đạo tổ thay thế được Hồng Quân cái nào kẻ phản bội. Dự tính hay lắm, chờ chúng ta đi ra nhất định phải giết ngươi. Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng nói. Đi ra, các ngươi quá ngây thơ rồi. Thái thượng lão quân lắc đầu nói, nếu như không phải thiên đạo cùng ta dung túng, các ngươi căn bản không khả năng đi tới bước này. Các ngươi sợ rằng không biết thiên đạo phân đất phong hầu thánh nhân kỳ thực thật không dễ dàng, thiên đạo có thể đơn giản trấn áp tiêu diệt thánh nhân, thế nhưng tiêu diệt một cái chẳng khác nào tự đoạn tay chân. Bởi vì một lần nữa phân đất phong hầu thánh nhân, cần trả giá cao cao hơn nhiều bình thường. Cho nên ta và thiên đạo cố ý dẫn đạo các ngươi đi tới bước này, đem bọn ngươi hết thảy tất cả đều trả lại thiên đạo. Ngươi động tay chân gì chuẩn để thánh nhân cả giận nói. Ta mang đến đã từng hủy diệt sáng thế thanh liên thiên đạo Pháp Luân. Thái thượng lão quân lạnh lùng nói, đầu đỉnh thiên địa huyền van nở dê linh lung tháp bay ra nhất tôn dấu vết lấy hỗn độn 3.000 ma thần tàn phá Pháp Luân. Đây là vật gì Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thanh âm tràn ngập từng tia sợ hãi, cái này thiên đạo pháp luân vừa ra hắn cũng cảm giác được một loại sợ hãi. Không biết là hạnh phúc. Thái thượng lão quân cự tuyệt hồi đáp. Ta cũng muốn biết, ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút. Hỗn độn bên trong, râu tóc đều vì cảnh liễu dương mi đại tiên phá vỡ không gian đi tới trận pháp ở chỗ sâu trong. Thái thượng lão quân trong bụng phát lệnh, theo lý thuyết hiện tại vô luận như thế nào dương mi đại tiên cũng không nên ở chỗ này. Ngươi ở đây các lộ uy chưa la hầu, hắn đã bị ta trấn áp thôi. Dương mi đại tiên hừ lạnh nói, phất tay đem thí thần thường, 16 phẩm diệt thế hắc liên cùng còn lại một ít tiên thiên linh bảo nhìn về phía sáng thế thanh liên dùng để rửa đi thiên đạo ý chí. Những thứ này đầy đủ chứng minh giả ý phản bội thiên đạo la hầu thật đã bị trấn áp. Ta nói, thái thượng lão quân bất đắc dĩ thở dài hạ quyết tâm kéo dài thời gian. La hầu tuy là bị trấn áp, thế nhưng tin tưởng thiên đạo chẳng mấy chốc sẽ biết, đến lúc đó là có thể tới kịp ngăn trở Dương Mi đại tiên. Nếu như kéo không được để Dương Mi đại tiên phá hư sáng thế thanh liên, ngũ đại thánh nhân sẽ tránh được một kiếp phá hủy thiên đạo bố cục. Đây là thiên đạo pháp luân. Thái thượng lão quân giải thích. Hồng hoang vũ trụ là thế giới kịch, nhưng không phải bình thường thế giới kịch, ngay cả là hoàng kim ý chí đều làm không được đến tùy ý sáng tạo một cái hoàng kim thế giới kịch, cho nên toàn bộ hồng hoang vũ trụ nhưng thật ra là một cái tiểu hình vũ trụ cải tạo mà tới. Cái này tiểu hình vũ trụ, đến từ chính vĩ đại ma thần thiên tôn. Ma thần thiên tôn là vượt qua phổ thông hoàng kim thậm chí là trí cao pháp tắc hoàng kim, đạt được nửa bước siêu thoát nhân vật khủng bố. Thế nhưng ma thần thiên tôn trước khi chết mới biết được, cuộc đời của hắn đều là bị thiết kế tốt đẹp. Hoàng kim ý chí muốn sáng tạo hồng hoang cái này thế giới kịch, vì vậy từng bước dẫn đạo ma thần thiên tôn trong quá trình trưởng thành thôn vệ cướp đoạt giết chóc chọn 3.000 cái chân chính hoàng kim, cướp đoạt bọn họ pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Càng mượn thi thể của bọn họ, luyện chế thiên đạo pháp luân món trí bảo này. Cái này 3.000 hoàng kim cũng là chúng mục tiêu chết tiệt. Bởi vì cả đời của bọn họ cũng là bị thao túng, bọn họ phân biệt bắt chước hồng hoang truyền thuyết 3.000 tiên thiên ma thần, phân biệt tu luyện một loại pháp tác, cuối cùng trở thành hồng hoang thế giới kịch một phần trong đó chất dinh dưỡng. Là ma thần thiên tôn luyện chế ra thiên đạo pháp luân, hắn bắt đầu nhận thấy được hoàng kim ý chí âm mưu. Thế nhưng hoàng kim ý chí quá mạnh mẽ, ma thần thiên tôn đánh một trận vẫn lạc. Từ đây ý chí hóa thành thiên đạo. Mà hoàng kim ý chí quán chú hoàng kim bổn nguyên sáng tạo ra bốn đại hỗn độn trí bảo, sống lại chết 3.000 hoàng kim bên trong tu luyện lực chi phép tắc cường giả ở nơi này tiểu hình trong vũ trụ mở ra một cái hoàn toàn độc lập hồng hoang. Nói cho cùng, vô luận người ta thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng chỉ là hoàng kim ý chí tác phẩm. Thậm chí bây giờ thiên đạo, cũng chỉ là bởi vì hồng hoang kịch tình cần khả năng bảo tồn lại. Vì vậy dù cho chọn quá khứ 2.996 cái đại vũ trụ sinh diệt, từng cái đại vũ trụ sinh diệt từng trải 3.000 cái hoàng kim đại lục hủy diệt luân hồi kỷ nguyên, thời gian khá dài như vậy thiên đạo ý chí chưa bao giờ dám làm trái hoàng kim ý chí chút nào ý tứ. Thế nhưng hiện tại bất đồng, bây giờ là 3.000 đại vũ trụ sinh diệt thứ 3.000 ở luân hồi kỷ nguyên. Đây là cơ hội cuối cùng, hoàng kim ý chí cần đầy đủ chiến lược nghe theo thống suất. Vì vậy thiên đạo ý chí đã không cần lo lắng mình bị hủy diệt, miễn là không phải làm trái hoàng kim ý chí liền rốt cuộc không cần tiến hành vậy cũng cười kịch tình luân hồi. Đã biết những thứ này, Dương Mi Đại Tiên nếu ngươi có ý định có thể cùng thiên đạo đại nhân liên thủ. Dương Mi Đại Tiên trầm mặc, nếu như Thái Thượng Lao Quân nói là sự thật, thiên đạo ý chí so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều lắm.